Thanh Lộ Cưu Sâm, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không còn ở bên Thái Hậu, lại có vệ gia làm chỗ dựa. Thái Hậu còn có thể trách phạt nàng thế nào được. Vệ Chiếu vui đến mức tâm can như muốn vỡ ra. Nỗi vui sướng ấy tràn khắp ngực, khiến hắn suýt không thở nổi. Tốt, tốt lắm, vậy ta sẽ chuẩn bị. Nhất định không để nàng chịu thiệt thòi. Thanh Lộ thoáng quay sang nhìn hắn, ánh mắt chứa một tia nghi hoặc. Sáu, gia phù lớn quỳ hai canh giờ. Tôn cô còn muốn thay ta xin vài lời, nhưng thấy Thái Hậu giận dữ, cũng đành ngậm miệng, ta quỳ liễu thường nhai. Con phố dài, quả nhiên, bình minh sáng nay có mây đỏ đầy trời không phải là điềm lành gì. Quỳ được một nửa, trời đổ mưa lớn. Từng tốp cung nữ che ô, xách theo tay nải, tỉ muội tay nắm lấy tay, lưu luyến chẳng rời, bao lời muốn nói nghẹn lại nơi cổ, đôi mắt hoe đỏ, chỉ biết lặp đi lặp lại một tiếng, bảo trọng, phải rồi, hôm nay là ngày cung nữ rời cung, ta ngẩn người nhìn họ, bỗng nghĩ, nếu hôm ấy ta không đi đưa thuốc, có lẽ giờ ta cũng giống như họ. Lòng ngập tràn hy vọng đứng trước cửa cung, chờ phối lăng đến đón. Khi đầu gối quỳ đến tê dần, cơn đau từ đầu gối lan lên tận bụng dưới. Lúc cảm thấy bụng đau quặn từng hồi, ta mới sực nhớ, vài ngày nay bận rộn quá, ta đã quên mất mình tới kỳ kinh nguyệt. Gió lạnh táp vào mặt như đê, a, o cát, ta cố gắng dùng tay che bụng dưới, nhưng y phục ướt sũng. Gió lùa từ mọi hướng, tay ta ôm cũng chẳng ngăn được cơn lạnh, mồ hôi lạnh đầm đìa, thân thể run lẩy bẩy, bụng đau như đê, a, o cứ từng nhát, từng cơn buồn nôn sộc lên khiến ta không sao thở nổi. Ta nghiến chặt môi dưới, bấm mạnh vào hổ khẩu trong tay, cố gắng không để bản thân ngất đi vì đau, đau quá, thật sự đau quá, đau đến mức gần như sụp đổ. Nước mắt hòa vào nước mưa, không ngừng rơi, ta dường như nghe thấy một tiếng thở dài vang bên tai. Thanh Lộ à, vì sao ngươi lại cứng đầu như thế? Vì sao không chịu cúi đầu? Ta không cứng đầu, ta đã cúi đầu rồi mà. Khi Vệ Chiếu đến từ hôn, ta cũng đã khóc lóc cầu xin như thế. Khi Phối Lăng xem thường ta, ta cũng buồn đến sinh bệnh một trận. Ta còn có thể làm gì đây? Ta còn có thể làm gì nữa? Ta đã không khóc, không làm ầm ĩ, té rồi lại gượng dậy, ép bản thân trở nên hữu dụng, để còn có một nơi dung thân, có cơm ăn áo mặc. Ta đã tìm cho mình hết con đường sống này đến con đường sống khác rồi. Cớ gì tất cả đều đổ lên đầu ta? Vì sao không ai đứng ra hỏi lấy một lời cho ta? Vì sao? Vì sao các người đều muốn ức hát, y, ế, pê ta? Ta ngã vật xuống trong mưa, dường như có ai đó đang từ màn mưa xám xịt lao tới. Trời đất chỉ còn hai màu đen trắng, chỉ có vòng tay ôm lấy ta là nổi bật một đóa thược dược đỏ rực. Ta cố gắng giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng, gắng sức gỡ cánh tay kia ra khỏi người. Thái hậu bảo nô tỳ phải quỳ. Tam hoàng tử, xin ngài đứng xa một chút, có lẽ vì ta một câu lại một câu xưng, nô tỳ, khiến Phối Lăng nghe mà khó chịu. Thanh Lộ, sao nàng đột nhiên không chịu rời cung nữa? Là ai ức hát, y, ế, pê nàng? Không ai ức hát, y, ế, pê ta. Từ khi vào cung, chưa từng ai ức hát, y, ế, pê ta. Là ta tự nguyện vào cung, vì say mê y thư trong cung, nên xin vào Dược Ti làm nữ y thị. Vì thấy ngươi khi ấy bệnh đến đáng thương, nên ta thương hại mà ở lại, xem sinh mạng của ngươi còn nặng hơn cả chính ta. Phải, từ đầu đến cuối, ta chưa từng bị ngươi lừa. Từ đầu đến cuối, ta chỉ là thấy ngươi đáng thương, nên ở lại thôi, cho nên người ngã xuống. Đầu rách m, á, u chảy là ngươi, chứ không phải ta, nếu không, ta phải giải thích với chính mình thế nào. Hồng Trần Vô Định nhằng, cớ gì ngươi vừa nói thương ta, lại vừa xem thường ta đến thế? Cơn mưa lớn hôm nay thật tốt, khiến người ta chẳng rõ trên mặt là nước mưa hay nước mắt, thấy ta nóng như lửa, khóc đến muốn nôn, Phối Lăng hoảng hốt muốn bế ta về dược ti. Thanh Lộ, đừng nói linh tinh nữa, nàng bệnh rồi, nói năng hồ đồ. Ta lảo đảo đẩy hắn ra, bật cười, A Lăng, ngươi không sợ người khác nhìn thấy sao? Dù gì ngươi vẫn luôn xem thường ta, đúng chứ? Cái ơn ta cứu ngươi, làm vợ làm thiếp, đều khiến ngươi thấy khó xử. A Lăng, thực ra ngươi có thể nói thẳng với ta, ngươi biết rõ ta chẳng có gia thế, cũng chẳng có tài năng, dù lời nói của ngươi có khó nghe, ta cũng sẽ tự lừa mình cho qua, nhiều lắm chỉ khóc một trận, bệnh một trận, rồi thôi, ta sẽ không làm phiền ngươi nữa đâu. Huống chi, ngươi biết mà, ta chưa từng nỡ lòng khiến ngươi phải khó xử. Nhưng vì sao ngươi có thể một mặt đối xử tốt với ta đến thế, một mặt lại tàn nhẫn với ta đến vậy? Dùng đê, a, o cùn, mà cứ vào lòng ta mãi không dứt. Phối Lăng ngẩn người, hôm đó, nàng đã nghe thấy hết rồi sao? Ta không cố ý nghe trộm, chỉ vì sợ mưa xuân thấm lạnh, lo vết thương nơi chân hắn tái phát, nên ta mới đi đưa thuốc. Nếu ta không để tâm đến hắn, thì hôm nay đã chẳng khiến bản thân ra nông nỗi thế này. Nói cho cùng, cũng là ta tự chuốc lấy. Có lẽ vì đau đến tận cùng, mỏi mệt đến tận cùng, ta rốt cuộc không gắng gượng nổi nữa, ngất lịm đi. Lúc tỉnh lại, ta đã nằm trên giường, lo sưởi trong phòng cháy rực, trán cũng đẫm mồ hôi. Tôn cô hầu bên thái hậu lặng lẽ ngồi nơi mép giường, ta hoảng hốt muốn ngồi dậy tạ tội, thái hậu uể oải xua tay ra hiệu bảo ta cứ nằm yên. Thấy thái hậu chẳng nói lời nào, Tôn cô liền mượn cơ hội mà trách mắng ta, cái con bé ngốc nhà ngươi, hoàng thượng sai đi chữa bệnh cho phu nhân nhà họ Vệ, vậy mà ngươi lại không dám cãi lại. Hoàng thượng biết ngươi từng có hiềm khích với Vệ gia, mới thương tình mà cho phép ngươi cầu xin một đạo ân chỉ. Ngươi lại không biết điều, thế mà dám mở miệng xin cho công chúa Nguyên Khê được về cung nhân dịp tiết Đoan Dương. Cách chương.